Huyết Yên Kiếp, chương 2, Huyết Nhuộm Hoang Đạo. Góc truyện audio.com. Đại Long Ưng Dương, Đại Long Ưng Dương, tiếng hô khai lộ của Tiêu Quốc từ xa xa vọng lại. Giọng hô cao vút, khí thế ngất trời, chứng tỏ sự tự tin của Tiêu Quốc trên đường bảo tiêu của mình. Trời đang giữa trưa, buổi trưa của một ngày đầu thu, Nhậm Xương Bạch ngồi trên một tảng đá bên lề đường. Bộ áo vải rộng thùng thình phất phơ trong gió, mấy lọn tóc hai bên má thỉnh thoảng lại bị gió thổi tốc lên. Lúc tung bay lúc buông xuống, tay chàng cầm một cây gậy trúc mảnh khảnh, vẻ nhàn hạ vạch vạch chỉ trên mặt đất, tiếng hô khai lộ của Tiêu Quốc chừng như chẳng làm chàng chú ý tiếp theo đó. Tiếng bánh xe lọc cọc vọng lại, một chiếc xe không mui được kéo bởi một con lừa to khỏe chậm rãi đi tới. Trên ván xe có hai chiếc dương gỗ niền sắt trông rất chắc chắn. Quanh nắp dương được dán niêm phong cẩn thận, một tên tiêu binh cầm cương dắt xe lừa, một tên đi trước hô khai lộ, ngoài ra còn có hai vị tiêu sư cưỡi ngựa đi sau hộ tiêu. Chẳng có thanh thế gì lớn, Nhậm Xương Bạch hơi cúi đầu, nghịch nghịch chiếc gậy trúc trong tay, chẳng lưu ý gì đến chiếc thiêu xa đi ngang trước mặt. Tên tiêu binh đi đầu đi ngang qua Nhậm Xương Bạch thì dương đôi mục quang đầy vẻ nghi ngờ nhìn chàng mấy lượt. Nhưng cuối cùng gã cũng chẳng nói gì, quay đầu đi thẳng, hai gã tiêu sư thì từ rất xa đã cảnh giác quan sát Nhậm Xương Bạch. Đến khi thiêu xa đi quá một quãng xa, hai người còn ngoái đầu nhìn lại, hình như vẫn chưa yên tâm, Nhậm Xương Bạch dường như cũng cảm nhận được ánh mắt khác lạ của hai gã tiêu sư nhìn mình. Nhưng chàng không ngẩng đầu lên, chiếc gậy trúc trong tay không ngớt vạch trên mặt đất vô số đường dọc ngang. Chẳng ra hình thù gì cả, tuy nhiên, lòng chàng đã sớm có ý định rồi. Chiếc thiêu xa đi qua chẳng bao lâu thì tiếng vó ngựa lại vang lên. Càng lúc càng tiến gần đến nơi Nhậm Xương Bạch đang ngồi. Nhậm Xương Bạch nghiêng đầu lắng nghe, gương mặt nhợt nhạt của chàng thoáng hiện nét cười. Không sai, bốn tớt ngựa, đúng như tin tức mà chàng nghe ngóng được trước đó. Xa xa ở cuối con đường xuất hiện một đám bụi mù. Bốn tớt ngựa phi với vận tốc vừa phải, chẳng ra vẻ vội vàng cũng không phải là nhàn tản. Các kỵ sĩ người nào người nấy thần thái tự tin, sắc diện trầm trầm, nhìn qua cũng biết đó là những hảo thủ từng trải sóng gió giang hồ. Giờ thì Nhậm Xương Bạch đã đứng dậy. Chờ cho thớt ngựa đầu tiên đến còn cách chàng hơn trượng thì chiếc gậy trúc trong tay bỗng giơ lên. Đánh bốp một tiếng xuống mặt đất làm dậy lên một đám bụi. Kỵ sĩ đi đầu là một trung niên hán tử, mũi ưng mắt ó, dáng mạo cực kỳ oai nghiêm. Từ đàng xa, nhìn thấy Nhậm Xương Bạch đứng cạnh bên đường thì đã cảnh giác. Chừng khi thấy Nhậm Xương Bạch quất chiếc gậy xuống đất làm dậy lên một đám bụi thì biết đã có chuyện. Trung niên hán tử dừng cương, đưa cặp mắt nhìn Nhậm Xương Bạch từ đầu đến chân một lượt. Thần thái rất trầm tĩnh, ba thớt ngựa còn lại đều dạt ra hai bên lề đường. Phía sau yên của mỗi thớt ngựa đều có một chiếc dương nhỏ ngoài bọc giấy dầu. Ba kỵ sĩ đưa mắt nhìn nhau, theo bản năng, mỗi người đưa tay lên thắt lưng nắm lấy binh khí. Trung niên hán tử giơ một tay lên trời, ra hiệu cho đồng bọn không được nóng nảy làm càn. Tiếp đó hai tay ôm quyền, cất giọng rền rền nói: "Tại hạ Lâm Tường, chấp trưởng Đại Long Tiêu Quốc ở Song Hồ Trấn. Đã nhiều năm nay, nhờ chư vị bằng hữu trên giang hồ yêu mến mới có thể bình an kiếm chén cơm bằng nghề bảo tiêu này. Không biết huynh đài là anh hùng hảo hán của núi nào, động nào, nếu tại hạ vì nhất thời sơ suất, đi ngang quý địa mà chưa kịp bái sơn thỉnh an, xin huynh đài lượng thứ cho." Nhậm Xương Bạch mỉm cười nói: "Lâm Tổng Tiêu Đầu, xét về thân phận một Tổng Tiêu Đầu mà nói, các hạ là người rất khách sáo." Lâm Tường xua tay cười lớn nói: "Không dám, có kiếm cơm được với nghề bảo tiêu này hay không hoàn toàn nhờ vào sự nương tay giúp đỡ của các bằng hữu đó đây. Nếu huynh đài không chê, Lâm Tường trèo cao xin cùng huynh đài kết thành bằng hữu." Nhậm Xương Bạch lắc đầu: "Thật đáng tiếc, chúng ta không thể trở thành bằng hữu được." Một áng mây âm lạnh thoáng qua gương mặt Lâm Tường, nhưng hắn vẫn cố gượng cười nói: nếu vậy huynh đài có điều chi chỉ giáo xin cứ nói thẳng. Tại hạ sẽ cố gắng tuân mạng. Nhậm Xương Bạch gật đầu nói. Cũng chẳng có gì, Lâm Tổng tiêu đầu, tại hạ muốn ba chiếc dương nhỏ trên lưng ngựa của ba vị nhân huynh kia. Lâm Tường biến sắc, nhưng liền đó đã bật cười ha hả nói. Huynh đài nói chơi rồi. Tại hạ chỉ có trách nhiệm áp giải hàng hóa, bằng mọi giá phải đưa đến nơi an toàn, chưa có sự ưng thuận của chủ hàng. Tại hạ làm sao dám tự tiện đem tặng cho người khác. Nghề bảo tiêu có quy củ của nó, chắc huynh đài cũng chẳng lạ gì. Chẳng phải tại hạ không tuân mạng, nhưng vì không dám phá bỏ quy củ được quy định xưa nay. Nhậm Xương Bạch gật đầu nói. Ta biết, bởi vậy ta cũng chẳng mong ngươi phá bỏ quy củ của nghề bảo tiêu mà đem hàng áp giải hai tay dâng tặng cho ta. Lâm Tổng tiêu đầu, những việc như thế này nếu không tự mình động thủ thì sao có thể đạt được mục đích? Lâm Tường cố nhẫn nhịn, nói, xin huynh đài niệm tình bọn tại hạ ăn được bát cơm trong nghề này rất cực khổ mà chu toàn cho. Chúng ta đều là người trong giang hồ, hà tất phải dồn kẻ khác vào chân tường. Nếu huynh đài có khó khăn gì xin cứ nói. Chúng ta có thể thương lượng. Nhậm Xương Bạch lắc đầu. Rất đáng tiếc, chẳng có gì để mà thương lượng cả. Lâm Tường mím chặt môi. Nói, huynh đài, buông tay được thì cứ buông. Tha được người thì hãy tha. Truy tận sát tuyệt như vậy mà làm gì? Nhậm Xương Bạch không hề động tâm trước những lời gần như là cầu khẩn van nài của Lâm Tường. Một mực lắc đầu nói. Ta có lý do riêng của Lâm Tổng tiêu đầu, song mục Lâm Tường bừng lên sáng rực, nghiến răng nói, vậy thì hãy để cho tại hạ nói cho rõ ràng cái đã. Huynh đài chỉ rõ là muốn lấy ba chiếc dương ấy, lại còn chọn đúng ngay thời điểm này để chặn đường ở đây. Chắc là đã biết trước lần này bổn tiêu cuộc áp giải những món hàng gì rồi. Nhậm Xương Bạch không phủ nhận, gật đầu nói. Không sai, Lâm Tường hừ lạnh nói. Nếu vậy huynh đài cũng đã biết chuyến tiêu này liên quan đến sinh mạng thân gia của tiêu cuộc. Để mất nó, không chỉ là mất trắng tài sản của bồn tiêu cuộc mà còn mất luôn cả danh tiếng của tại hạ. Để mất nó, tại hạ làm sao còn đứng được trên giang hồ, làm sao còn dám nhìn mặt ai nữa. Nhậm Xương Bạch gật đầu, nói rất đúng, hậu quả ấy ta cũng biết rất rõ. Lâm Tổng tiêu đầu, nhưng ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, chính là có người muốn ngươi phải lâm vào cảnh khốn khổ. Muốn sống không được muốn chết không xong, gương mặt Lâm Tường hơi giật giật, buột miệng hỏi, ai, Nhậm Xương Bạch chậm rãi buông từng tiếng một, cửu tâm tuyệt đồ khuất tịch, hai thái dương của Lâm Tường chợt phồng lên, song mục trợn trừng, thân hình từ trên lưng ngựa nhảy phát xuống, nhảy phát tới trước, kêu lên. Người nói ai, khuất tịch, thì ra là hắn, Nhậm Xương Bạch gật đầu nói. Ta với ngươi không oán không cừu, nếu không vì khuất tiền bối, chẳng việc gì ta lại đi gây sự với ngươi. Cố hết sức lấy lại bình tĩnh, Lâm Tường nghiến chặt răng, nói, khuất tịch oán hận ta thâm sâu như vậy. 15 năm nay hắn không lúc nào là không nghĩ cách dồn ta vào tuyệt địa. Chắc chắn là vì phụng cô. Nhậm Xương Bạch gác chiếc gậy trúc lên vai, nói, tôn phu nhân Hà Phụng Cô, nguyên phải trở thành phu nhân của khuất tiền bối. Khuất tiền bối đã nhờ người mai mối xong xuôi chỉ còn chờ ngày mang sính lễ tới làm lễ thành thân. Không ngờ trong một lần cùng ngươi đến đó, ngươi lại phản khách vi chủ giành lấy giai nhân. Những việc như thế này xảy ra với bất kỳ ai cũng vậy. Sát phụ chi cừu, đoạt thê chi hận vốn là những cừu hận khó bỏ qua nhất. Chẳng riêng gì một mình khuất tiền bối. Ngực Lâm Tường phập phù gấp gấp, giọng phẫn hận nói, chấm, khuất tịch nói với ngươi như vậy à, Nhậm Xương Bạch gật đầu nói. Không sai, khuất tiền bối đã nói như vậy. Lâm Tường dậm chân, vẻ như bị oan ức nói. Toàn là những lời bịa đặt, đổi trắng thành đen, huynh đài không nên tin lời hắn. Sự thực là như vậy, phu nhân ta Hà Phụng Cô xuất thân gia đình nghiêm túc, đoan chính nhu mì, biết lễ biết nghĩa, nếu nàng đã ưng gả cho khuất tịch có khi nào vừa mới gặp mặt ta một lần mà bỏ cũ lấy mới như vậy. Hơn nữa, ta cũng chẳng phải là cường đạo ác bá, sao lại có thể cưỡng đoạt con gái nhà lành,